Sơn Hữu Mộc Hề, chương 12:12, Thiên Nguyệt Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chiêu phu nhân cùng vệ bà làm xong chuyện trở về, hết thầy đều có thể chậm rãi tốt. Linh Cảnh Thự trong lúc ngủ mơ nghĩ như thế cũng kiệt lực đem hai chữ báo ứng, gạt ra khỏi đầu. Suy cho cùng ngày hắn rời đi nước Lương, hắn đã phóng hỏa đốt nhà gã đồ tể cách vách, trơ mắt nhìn phòng ốc kia bị lửa đốt cháy, để trả thù kẻ xấu dám khinh nhờn thi thể mẫu thân hắn. Hắn ở trong giấc mộng bất an mà rụt rụt vài cái, cho đến khi ngoài phòng truyền đến tiếng la nôn nóng, chiêu phu nhân nửa người áo lam đầy máu tím đen, phá ra cửa phòng. Hằng Nhi, Cảnh Thự lập tức mở mắt, chiêu phu nhân không nói không rằng tiến đến quỳ trên mặt đất, nôn nóng mà cẩn thận ôm Khương Hằng. Nương, nương, sau khi Khương Hằng bừng tỉnh còn cho rằng đang ở trong mộng, cho đến khi thanh tỉnh một chút, mùi máu tanh trên người mẫu thân cùng với khuôn mặt lạnh tanh rốt cuộc nhắc nhở nó, đây không phải nằm mơ. Chiêu phu nhân toàn thân phát run, máu trên người dính lên nửa người Khương Hằng, run giọng nói. Cảm ơn trời đất, liệt tổ liệt tông Khương gia phù hộ. Hằng Nhi, Hằng Nhi, chiêu phu nhân hơi dương miệng, tóc rối tung, trên mặt mang theo vết máu lấm lem, Khương Hằng chưa bao giờ thấy nàng hoảng loạn như thế, theo bản năng mà ôm lấy cổ mẫu thân. Hoa, một tiếng khóc lớn lên. Nương, người không bị thương đi. Hằng Nhi, những binh sĩ rốt cuộc phát hiện huyện lệnh đã chết, hô to gọi nhỏ mà tiến vào trong phòng mẫu tử hai người ôm nhau mà lớn tiếng khóc, tiếng bọn lính gào to gọi huyện lệnh, không khí lạnh lẽo trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào làm toàn thân Khương Hằng run lên. Cảnh Thự rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng dậy, đi ra sân ngoài xoay người đóng lại cửa. Sân ngoài có một nam tử thon gầy cao lớn đang đứng, mảnh vải đen che đi nửa khuôn mặt giống như một cái cây đang đứng, chỉ lộ ra hai mắt đánh giá Cảnh Thự, người nọ mày rậm mắt to, như là đang cười với hắn. Cảnh Thự nhận ra người này đúng là ban đêm mấy ngày trước đi vào Khương gia, khuyên bảo chiêu phu nhân đi ám sát thống soái quân địch. Nhìn cái gì? Cảnh Thự lạnh lùng nói. Nhìn Cảnh Nguyên, ngươi cùng y lớn lên rất giống, giống như một cái khuôn mẫu ấn ra. Thích khách cao lớn kia ngữ khí lại là vô cùng khách khí, phảng phất như xuyên thấu qua Cảnh Thự, nhìn một người khác một khoảng thời gian khác. Cảnh Thự ngược lại không biết nên nói cái gì. Người tên là gì? Cảnh Thự lại nói, Hạng Châu. Người kia tháo xuống khăn che mặt, hiện ra toàn bộ khuôn mặt, trên má trái xăm một chữ. Bỏ, thể chữ triển, Hạng Châu so với tưởng tượng của Cảnh Thự trẻ hơn không ít, vì đã quen biết phụ thân hắn Cảnh Nguyên, Cảnh Thự vốn tưởng rằng y tuổi tác sẽ không quá nhỏ, không nghĩ tới người này màu da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, lông mày đen dày mạnh mẽ, hai mắt trong sáng có thần, môi hồng nhuận, mặt tựa ngọc thân như trúc, thật sự là một người khiêm khiêm quân tử. Nghiêm cẩn, đoan chính. Hạng Châu sau khi cho Cảnh Thự xem qua dụng mạo của mình, liền đem khăn che mặt mang lên, phảng phất như đây là một kiểu lễ nghi chào hỏi của một tổ chức nào đó, không cần nói ra cũng tự hiểu rõ trong lòng, Cảnh Thự lại tự nhiên mà tiếp nhận. Cảnh Thự hoài nghi mà nhìn y, ánh mắt truyền qua sâu hạt châu nho nhỏ màu sắc ám trầm y đeo trên cổ tay, hạt châu chỉ to bằng quả dành dành, nhưng mỗi một hạt châu đều khắc lên tên người, nó ở trên cổ tay Hạng Châu vòng ba vòng. Cảnh Thự đi đến bên cạnh giếng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn phía Từ Đường, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đi ám sát Dĩnh Soái Mị Hà sao? Hạng Châu theo tầm mắt Cảnh Thự nhìn vào, Khương Hằng tiếng khóc đã ngừng lại, truyền đến rất nhỏ tiếng nói chuyện với nhau. Vệ bà đâu? Cảnh Thự chợt thấy đến có chút bất an. Đã chết, Hạng Châu tự nhiên nói. Trước đó, Hạng Châu đánh xe ngựa mang theo đầu Mị Hà đại soái Dĩnh Quốc, khi cùng chiêu phu nhân trở lại ngoài cửa lớn Khương Trạch, chiêu phu nhân suýt nữa tại chỗ hai mắt tối sầm chết ngất đi. Trước mặt là khói đặc cuồn cuộn, phế tích bị thiêu đến cháy đen, chiêu phu nhân ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, sau đó không nói hai lời, trở lại trước xe rút ra Thiên Nguyệt Kiếm của nàng. Hạng Châu lập tức ngăn cản nói, trước tìm người, tìm không thấy bọn nhỏ lại hãy giết người, phu nhân. Lấy tính nết của chiêu phu nhân, không nói rõ được chuyện này liền phải tàn sát sạch sẽ toàn thành Tầm Đông, sau khi Hạng Châu luôn mãi khuyên can, lập tức phi thân mà đi khắp nơi hỏi thăm tung tích Khương Hằng, may mà hỏi được đến một thiếu niên cõng một thiếu niên khác đi lên trên núi, Hạng Châu cũng không kịp lên núi mà tức tốc quay về thông chi Khương Chiêu. Nàng chỉ là cầm theo kiếm, lẳng lặng đứng ở trước cửa ngôi nhà bị thiêu cháy của chính mình, cho đến khi nghe thấy tin tức của Hạng Châu, mới thu kiếm trở vào bao, giây phút đó dùng hết toàn bộ tu vi cả đời, đứng trong gió tuyết gầm lên một tiếng không cam lòng như rồng ngâm âm truyền ngàn dặm. May mà Khương Hằng vẫn còn sống sau kiếp nạn này, bá tánh Tầm Đông cũng bởi vì nó bình yên vô sự mà giữ lại được tánh mạng, nếu không chắc chắn nghênh đón một hồi đại tàn sát của Khương Chiêu. Sau nửa canh giờ, Khương Hằng thật vất vả ngừng nước mắt khi thấy thi thể của vệ bà nằm ở trên xe đẩy, lại khóc lớn lên. Hạng Châu ngồi ở trước xe khâu lại vết thương trên bụng già nua của vệ bà trước khi chết đã đỡ cho Khương Chiêu một đao, đao này đã chặt đứt xương sườn của nàng. Đừng khóc nữa, Chiêu phu nhân ngồi ở một bên uống trà gừng, lại khôi phục bộ dáng trước đây, nhíu mày nói. Phiền chết được, Khương Hằng ôm lấy cánh tay lạnh băng của vệ bà, đem bàn tay nhăn rúm của nàng áp lên trên mặt của chính mình, nhớ tới vệ bà chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Người có ai mà không chết, Chiêu phu nhân lại khôi phục ngữ khí như thường. Kẻ tập võ giết người, chung quy sẽ rơi vào cái kết cục như vậy. Đọc sách, lão Trang không dạy ngươi nhìn nhận sinh tử như thế nào sao? Sách đọc được đều vào trên người chó cả rồi đi. Cảnh Thự nắm một cái tay khác của vệ bà, không ngừng phát run nghẹn ngào, mãi cho đến khi Hạng Châu xử lý xong thi thể, nói. Khâu xong rồi, thiêu đi thôi, Chiêu phu nhân cứng nhắc mà đáp, thiêu xong đem cho cốt mang theo, đưa về nhà đi. Nương, chúng ta không còn nhà, Khương Hằng nức nở nói. Vệ bà đã chết, làm sao bây giờ? Để Hạng Châu đưa về vệ gia đi. Chiêu phu nhân nhìn cây đuốc trong tay Cảnh Thự, đi lên trước sau đền thần đốt lên đống củi bên dưới thân thể của vệ bà. Ánh lửa bốc cháy lên, Cảnh Thự cùng Khương Hằng, Hạng Châu đứng một hàng, Chiêu phu nhân lại lạnh lùng nói. Dập đầu, Khương Hằng khóc giống, được nhắc nhở mới cùng Cảnh Thự cùng nhau quỳ xuống, nhìn thi thể vệ bà đang hỏa táng khấu đầu. Quan phòng thủ huyện thành Tầm Đông xuất lĩnh một đám lý chính tới, từng người đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan huyện chết trận, Trịnh Quốc chưa lập lên quan địa phương mới, quân tiếp viện đang trên đường tới, trong thành tạm thời lấy quan phòng thủ thành dẫn đầu. Chiêu phu nhân, quan phòng thủ thành tất cung tất kính nói, 10 vạn bá tánh toàn thành Tầm Đông, đều cảm tạ ân đức ngài, nghe được Khương gia bị đốt, kế tiếp phu nhân tính toán như thế nào, còn xin hạ chỉ thị. Chiêu phu nhân từ trước ngọn lửa xoay người, thấy các bá tánh sôi nổi vây quanh lại đây, dìu già dắt trẻ, nhìn nàng quỳ lại tạ ân cứu mạng, từ ngoài từ đường Huyền Vũ kéo dài đến trên giữa sườn núi, gần 2 vạn người quỳ xuống, rậm rạp đen nghìn nghịt một mảnh. Khương Hằng nhìn mẫu thân, không biết nên mở miệng nói cái gì hay không. Chiêu phu nhân lạnh nhạt nhìn chăm chú chúng sinh, hồi lâu không có hé răng, cho đến khi quan phòng thủ thành lại nói. Chúng ta tạm thời quét tước một gian dinh thự ngoài thành đông, không bằng thỉnh phu nhân rời bước. Ta đi ra khỏi thành, vì các người ám sát Mị Hà. Chiêu phu nhân không lưu tình chút nào mà đánh gãy lời quan phòng thủ thành, trong lời nói mang theo hơi lạnh thấu xương, tuyết bay đầy trời trên đầu 2 vạn người ở đây, giống như một cổ sát khí nấp bên trong đó. Các người đốt nhà ta, đánh cướp hài nhi ta. Chấm, Chiêu phu nhân đột nhiên bắt lấy Khương Hằng, đem hắn đẩy đến trước người, làm các bá tánh thấy rõ ràng, phẫn nộ quát. Một đám vong ân phụ nghĩa, Khương gia ta bất quá chỉ có 2 cái tiểu hài nhi, hạng người vô sỉ mơ ước gia tài cũng liền thôi, lại ngay cả 2 đứa nhỏ cũng không buông tha. Quan phòng thủ thành lập tức nói, Chiêu phu nhân thỉnh bớt giận, nhân tính yêu ghét nửa nọ nửa kia, bá tánh trong thành cũng có. Chiêu phu nhân đột nhiên tiến lên nửa bước, mọi người cả kinh, quan phòng thủ thành bảo trì chấn định như cũ, không có lui ra phía sau. Ta hiện tại chỉ hối hận vì đã cứu tánh mạng các ngươi. Chiêu phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết như vậy nên để dĩnh quân giết vào thành, thiêu hủy chỗ dung thân các ngươi, gian dâm thê nhi các ngươi. Cho các ngươi nếm thử tư vị thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Trong phút chốc Cảnh Thự liếc mắt một cái thoáng nhìn một thân cây sau từ đường, thấy mấy cái thân ảnh đang hoảng loạn ẩn nấp. Khương Hằng còn đắm chìm trong chuyện vệ bà chết, đau khổ không chịu được chảy nước mắt, nhưng mà Chiêu phu nhân làm bộ muốn đánh, Khương Hằng lại chỉ phải đau khổ chịu đựng. Quan phòng thủ thành thản nhiên nói, đại ân đại đức của Chiêu phu nhân, không biết lấy gì báo đáp, việc này tại hạ không thể thoái thác tội của mình, nếu hôm nay tính mạng của ta có thể lấp bớt đi phần nào, xin ngài hãy lấy đi, không sao cả. Chiêu phu nhân khinh miệt mà hừ một tiếng, cuối cùng nói, cút đi, đều cút, các ngươi sớm hay muộn sẽ có một ngày gặp phải báo ứng, đều nhớ kỹ cho ta, tòa thành này, sớm hay muộn sẽ chờ được tới ngày bị huyết tẩy. Khương Hằng nghe lời nói oán độc của mẫu thân, thật không kinh ngạc bao nhiêu, chỉ là không ngừng lay tay Chiêu phu nhân, lại sờ sờ lưng nàng, muốn cho nàng đừng nóng giận. Quan phòng thủ thành nhất thời cũng xuống không được đài, chỉ phải để Chiêu phu nhân tự mình chậm rãi nguôi giận. Sau khi đám người từ từ rời khỏi, Hạng Châu bắt đầu sửa sang lại sự việc, bá tánh biết được Khương gia bị đốt sạch sẽ, sôi nổi đưa tới tiền cùng lương thực. Chiêu phu nhân lại khinh miệt nói, đồ vật toàn ném, bây giờ liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Châu nhìn Chiêu phu nhân, Khương Hằng từ trên xe cầm khối đường, Chiêu phu nhân làm bộ muốn tát hắn một cái, Khương Hằng đành phải vội vàng thả xuống. Hạng Châu liền đem lương thực tiền cùng quần áo bá tánh đưa tới đều ném vào ven đường. Chiêu phu nhân lại phân phó Khương Hằng, đem quần áo trên người của ngươi cởi xuống, ném xuống xe đi. Khương Hằng không dám ngỗ nghịch mẫu thân, nhất nhất làm theo chiêu phu nhân như cũ cho nó ăn mặc áo đơn rách nát kia, Hạng Châu cởi áo ngoài, bọc lại Khương Hằng, hộ tống mẫu tử hai người lên xe ngựa. Cảnh Thự đâu? Khương Hằng thấy vừa mới thấy Cảnh Thự rời đi, không biết đi nơi nào. Đi trước, chiêu phu nhân phân phó nói. Khương Hằng lập tức nói. Chờ huynh ấy không đi con cũng không đi. Chiêu phu nhân cả giận nói. Hắn bị ta sai đi làm việc ngươi không đi liền lưu lại cho ta. Chấm, Hạng Châu nói, hắn lập tức quay lại, nghe lời nương con, Hằng Nhi. Khương Hằng lên xe ngựa, Hạng Châu ngồi ở đằng trước đánh xe ngựa tới giữa sườn núi bỗng nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng Cảnh Thự, Khương Hằng đang muốn kéo ra màn xe, lại bị chiêu phu nhân ngăn cản. Tìm được rồi, chiêu phu nhân hỏi, Cảnh Thự nói, chiêu phu nhân ở trong xe phân phó, rạch nhiều vài đường, thật nhiều, rắc lên mật ong, ném ở dưới chân núi là được. Cái gì? Khương Hằng hỏi, bên ngoài im ắng, không nghe thấy thanh âm, không có gì, Cảnh Thự ở ngoài xe đáp, các ngươi đi trước đi ta một lát liền theo kịp. Khương Hằng nghe được lời của Cảnh Thự, liền yên lòng, Hạng Châu lại giật xuống cương ngựa, lái xe đi xuống núi. Cảnh Thự đứng trong bụi cỏ cao nửa người, nhìn ba gã du côn bị chặt đứt tay chân, trong miệng nhét khăn vải, hơi thở thoi thóp rên rỉ, sau khi trầm mặc thật lâu, thở dài, cuối cùng không có làm theo lời chiêu phu nhân phân phó, mà chỉ đem ba người này treo ở trên cây. Xe ngựa lại đi được một lát, bên ngoài tiếng bước chân tới gần, Cảnh Thự nhảy một cái bay lên trước xe. Là huynh sao? Khương Hằng nói, Cảnh Thự trong giọng nói mang theo một chút nhẹ nhàng, đáp. Ta đã trở về, Hạng Châu liền đem cho cốt vệ bà giao cho hắn ôm. Khương Hằng đang muốn bảo hắn tiến vào, chiêu phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần lại nhíu mày nói. Ngươi liền không thể an phận chút, ngày thường, mỗi ngày đều nói muốn ra cửa. Chiêu phu nhân nói, hiện tại nhưng coi như toại nguyện cho ngươi, nhà ở bị cháy, lão bà tử quản ngươi cũng đã chết còn không nhanh nhanh hoan hô nhảy nhót đi. Khương Hằng nhớ tới vệ bà, lại muốn khóc lớn, chiêu phu nhân lại đạm nhiên nói. Chờ ngày nào đó ta cũng chết đi, ngươi vừa lúc cùng đứa con hoang kia ra cửa ăn chơi, liền không cần lại trở về. Khương Hằng bị nói như vậy, tức khắc khó chịu muốn chết. Bên ngoài xe ngựa chỉ nghe Cảnh Thự hỏi Hạng Châu. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Không biết, Hạng Châu đáp, nghe phu nhân phân phó. Một hỏi một đáp, đúng lúc mà hòa tan không khí, Khương Hằng nhìn mẫu thân, biểu tình hết sức khổ sở. Chiêu phu nhân yên lặng thật lâu, hơi thở nặng nhọc cố gắng đem máu tanh ngọt trong cổ họng nuốt xuống, thật lâu sau, từ trong khớp hàm cứng nhắc buông ra hai chữ. Lạc Dương, Cách Trương.